Đệ nhất Lang Vương, chương 1152, dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hắn ta sẽ không thành công, nhưng không thể để nhà thượng quan thất bại, nếu không sẽ không còn cơ hội nào cho bản thân nữa. Nhà thượng quan là nơi trú ẩn cuối cùng của hắn ta. Chấm, rất nhanh ngay sau đó, thượng quan Bắc từ từ nhìn Vô Kiệt với ánh mắt đầy khao khát. Hắn ta nghi ngờ nhìn chằm chằm người trước mặt. Như thể người trước mặt đang ngồi tít trên cao, không thể với tới. Trong phút chốc mọi chuyện quá khứ lại hiện lên trước mắt, khiến trong lòng hắn ta tràn ngập hoài nghi. Tại sao, mày lại may mắn như vậy, mãi vẫn không chết chứ? Thượng quan Bắc thắc mắc, thái độ hỏi cực kỳ chân thành. Tựa như một đứa trẻ đầy tò mò, là do ông trời luôn chiếu cố mày, hay mày vốn dĩ là người được thượng đế chọn, bất kể mày có làm gì đi nữa cũng sẽ không bị người nào giết chết. Mày hoàn toàn không phải là một con người, mày là yêu nghiệt. Hoặc là mày đã biết trước mọi chuyện tao sẽ làm nên luôn có thể né tránh nguy hiểm. Vô Kiệt yên lặng nhìn hắn, không lên tiếng. Thượng quan Bắc không hề bị ảnh hưởng, hắn ta hơi kích động, vẫn tiếp tục hỏi. Tại sao tao luôn thất bại? Rốt cuộc là tao đã sai ở đâu? Một kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận như vậy, một cơ hội thích hợp đến thế, ông trời cũng đang giúp tao. Tao không phục, chẳng qua mày chỉ đang dựa vào chút cơ hội may mắn mà thôi, mày tưởng mày có thể vượt qua tất cả nguy hiểm. Dựa vào cái gì mà mày luôn dẫm đạp lên đầu tao? Rõ ràng tao cũng đâu thua kém gì mày. Tất cả mọi người trên máy bay đều đã bị hạ độc nhưng mày vẫn có thể cứu sống. Sao mày lại có khả năng đó chứ, ở trên đại dương, không ai có thể sống sót. Tại sao mày và cả những người trên máy bay đều không chết? Năm cường giả phong thánh cũng không thể giết chết mày. Mày xem sao tao có thể tin chuyện này được, rốt cuộc tao đã làm sai chỗ nào, sao từ trước đến giờ không thể đánh bại mày. Thượng quan Bắc không ngừng giống lên, sự đố kỵ trong mắt hắn ta càng ngày càng đậm. Đúng vậy, không chỉ hắn ta, mà ngay cả rất nhiều kẻ địch của Vô Kiệt cũng đều có suy nghĩ như thế. Dựa vào cái gì, trong thời gian qua có quá nhiều người muốn giết Vô Kiệt nhưng lần nào cũng bị Vô Kiệt tiêu diệt. Cách chương.